Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 131, chương 132, hột đào kinh người bộc lộ quan điểm. Lúc tới giữa trưa, hao tốn cho tới trưa khảo nghiệm, rốt cuộc liền muốn có kết quả. Đệ nhị quan kết thúc, tổng cộng còn dư 67 người, những người còn lại toàn bộ bị loại bỏ, không có gì nói nhảm. Đỗ Cầu Chính giữa đem 100 sâu phân cho này 67 người. Dĩ nhiên, trong này có Trình Giảo Kim 50 sâu. Một hồi sau khi kết thúc, sẽ đi Trình Phủ lấy 100 sâu. Trung bình mỗi người có thể được sắp tới 1.500 văn. Này đối những binh lính này mà nói, đã là nhất bút rất lớn gia tài. 67 người tuét miệng, cười ha hả nhận lấy thuộc về mình đồng tiền, mà bị loại bỏ nhân, thấy thông qua nhân, thật phân văn không kém phân đến tiền. Rất nhiều người nhất thời hối hận, nếu như liều mạng, bọn họ rất nhiều người đều có máy sẽ thông qua. Chỉ tiếc, bọn họ không có vẻ này từ vẻ quyết tâm. Về phần thông qua nhân, càng nhiều là nghĩ đến nhất định phải thông qua ải thứ ba. Có lẽ trước còn có người vì bảo vệ tánh mạng mà không nghĩ tới ải thứ ba. Nhưng là bây giờ thứ thiệt đồng tiền dưới sự kích thích, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi ý tưởng, làm lính cho tới bây giờ liền cần lấy mạng đi liều mạng. Đã như vậy, còn có cái gì là không dám, nhất là thành tích rất tốt những người đó. Tỉ như Đỗ Cấu chú ý 5 người kia, bọn họ mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là xông qua ải thứ ba. Chưa bao giờ muốn buông tha cho nên, bất kể là thông qua vẫn bị đào thải, bây giờ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Đỗ Cấu, muốn biết thứ ba quan nội cho. Mắt thấy thắng lợi gần ngay trước mắt, bọn họ đã không muốn nghỉ ngơi rồi. Đỗ Cấu vốn là cũng không muốn cho bọn họ nghỉ ngơi, bởi vì ải thứ ba không cần bọn họ có sức lực. Đỗ Cấu đầu tiên là đi tới hột đào bên tai, cẩn thận nói một tràng, cho đến hột đào cặp mắt sáng lên gật đầu đáp ứng, tỏ ý biết sau, Đỗ Cầu mới xoay người, nhìn thông qua 67 người, phân phó nói, được rồi, bây giờ tiến hành ải thứ ba. Nói xong, dùng con mắt tỏ ý Tiểu Thất, Tiểu Thất hội ý sau, lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật nhấc tới. Một khối thứ thiệt tấm đá xanh, một mặt cao một trường, dài hai trường, ngăn che gió thổi không lọt rèm, đứng ở người sở hữu trước mặt. Người sở hữu bao gồm Đỗ Cấu cùng Trình Giảo Kim cũng không thấy được rèm phía sau tình huống. Tiểu Thất đám người đem tấm đá xanh mang lên giá không, đánh ngã trước mặt mọi người, sau đó hướng mọi người nói, chắc hẳn các người đều nghe qua ngược bể đá lớn chứ. Có lẽ có nhân thấy vậy cũng là dở trò bịp bợm, dùng đều là thạch cao bản. Bất quá hôm nay, chúng ta chơi đùa điểm mới mẻ, chúng ta dùng là thực sự tấm đá xanh. Vừa nói, Đỗ Cấu nhìn mọi người, lại nhìn một chút Trình Giảo Kim nói, ừ, nếu như các ngươi không tin, có thể tự mình đến thử một lần. Ta có thể ưng thuận hứa hẹn. Chỉ cần có người có thể một trường chém nát cái này tấm đá xanh, cá nhân ta khen thưởng 50 sâu. Tê tương đương, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn một chút kia tấm đá xanh, một bên than thở, một bên chảy nước miếng. Đây chính là 50 sâu a, đại thủ bút a, nhưng là, nhìn tấm đá xanh độ dày, nếu như là thật, kia muốn tay không chém nát, cơ bản không thể nào a. Cũng có không tin tà, thông qua nhân chính giữa, đi ra mấy cái, đem tấm đá xanh tiền tiền hậu hậu kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện đúng là thật, thậm chí trong đó hai người còn thử một chút, kết quả tay trực tiếp chụp sưng, tấm đá xanh lại vẫn không nhúc nhích, một chút việc cũng không có. Mọi người vừa thấy này, nhất thời cũng tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều cảm thấy, này căn bản cũng không khả năng bị bổ ra. bao gồm bị Đỗ Cấu nhìn nhiều người, thành tích tốt nhất 5 người. Đại đầu cùng nhị cầu đều không động, bọn họ chuyện của mình thì mình tự biết, bọn họ có thể thông qua. Bằng là tâm lý vẻ này từ vẻ quyết tâm nhi, thật muốn luận bản lĩnh thật sự, vậy bọn họ nhất định phải kinh sợ. 3 người khác, ngay từ đầu đến lúc đó muốn thử một chút, kia thứ hai lực cánh tay hơn người thiếu niên đi tới thử vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Sau đó lắc đầu lui xuống, sau đó là đệ nhất cái kia cao 2 mét tráng hán hướng về phía tấm đá xanh hung hãn bổ một trường. Tấm đá xanh không thế nào, ngược lại là đem chống đỡ tấm đá xanh gạch cho làm vỡ nát không ít. Ngay cả như vậy, cũng chấn động tới một chàng thốt lên. Một bên Đỗ Cấu cũng có chút ghé mắt, Trình Giảo Kim thậm chí đều có chút hối hận. Người này thần dũng, nếu như thật tốt bồi dưỡng, khẳng định cũng là một viên hãn tướng A. Nhưng là nghĩ đến cùng Đỗ Cấu đổ ước, khóe miệng của Trình Giảo Kim bắt đầu rút ra rút. Hắn đột nhiên phát hiện, Đỗ Cấu cái này đổ ước hố tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn. Cuối cùng là thứ 5 cái kia biết công phu, hắn ngược lại là không phách, chỉ là đi tới tấm đá xanh trước nhìn một chút, sờ một cái, liền trực tiếp buông tha. Nhìn ra được, người này đối với chính mình võ lực trưởng khống lực rất mạnh. Tựa hồ rất rõ ràng bản thân võ công có thể đi đến cái dạng gì trình độ. Thứ người như vậy đối nhận thức của mình vô cùng rõ ràng. Thứ người như vậy cũng là đáng sợ nhất, dễ dàng nhất thành công. Bởi vì chỉ có rõ ràng nhận rõ tự mình mới biết như thế nào đi tiến bộ. Tất cả mọi người đều thử chơi đùa sau đó, đều không hiểu nhìn về phía Đỗ Cấu, cũng không biết Đỗ Cấu muốn làm gì. Chẳng lẽ vị này văn chất nho nhã tiểu lang quân còn biết võ công? Mọi người đảo cũng không thể không thấy Đỗ Cấu sau lưng Diêu Tiêu. Chỉ là bọn hắn không cho là Diêu Tiêu có bản lãnh này. Bởi vì Diêu Tiêu khí thế cùng cuối cùng mấy người kia không kém bao nhiêu. Cường giã cường không đi nơi nào. Về phần hột đào, căn bản là không có người để ý quá. Trình Giảo Kim cũng buồn bực. Đỗ tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, nhìn tất cả mọi người buông tha. Hắn lúc này mới đứng ra, cũng xác nhận chứ. Này tấm đá xanh không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Phải, mọi người cho mặt mũi đồng ý một tiếng. Tốt lắm, Đỗ Cấu vừa nói, cũng không nói nhảm, trực tiếp nhường cho qua thân thể. Sau đó tỏ ý hột đào. Hột đào thấy rốt cuộc phải đến phiên mình ra sân, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sau đó đem trong tay đào nhân trực tiếp ném vào trong miệng sau. Lên người xoa xoa tay, sau đó chậm rãi đi tới tấm đá xanh trước, đang lúc mọi người ánh mắt không giải thích được chung, đột nhiên một chưởng bổ xuống, mọi người ngay từ đầu cũng đều ngẩn ra, không biết Đỗ Cấu kêu một cái tiểu cô nương làm gì. Biết hột đào đi tới tấm đá xanh trước mặt, bọn họ mới hiểu được, tiểu cô nương này lại muốn chụp tấm đá xanh, cái này không đùa à, không người tin tưởng hột đào có thể bổ ra tấm đá xanh. Bởi vì hột đào không chỉ là một phụ nữ, vóc người còn rất miêu điều, toàn thân cao thấp không nhìn ra chút nào biết võ công dấu hiệu. Tất cả mọi người đều cho là hột đào khả năng khác có huyền cơ. Hoặc là muốn biểu diễn cái gì? Có người thậm chí nghĩ đến hột đào có thể phải biểu diễn tạp kỹ. Nhưng mà, mọi người ở đây có chút giờ khóc giờ cười. Kinh nghi bất định thời điểm. Rắc rắc, một tiếng giòn giòn giã giã thanh âm chỉ một thoáng vang dội đang lúc mọi người bên tai. Sau đó, mọi người liền thấy được để cho bọn họ suốt đời khó quên một màn. Một người vóc dáng gầy gò tiểu cô nương, duy trì vánh xuống tư thế. Ở trước mặt nàng, một khối nặng nề tấm đá xanh, bị chia ra làm hai. Nặng nề tấm đá xanh, đập xuống đất, thậm chí đem mặt đất đập ra một cái dài hố cạn. Tê tương đương, cái gì? Ta thiên, không thể nào a. Một lát sau, từng tiếng kêu lên trong nháy mắt nhớ tới. Tất cả mọi người đều mông trợn con người nhìn một màn trước mắt, lại nhìn một chút cái kia tinh tế bóng người. Tất cả mọi người đều không tự chủ nuốt nước miếng, trong mắt lóe lên sợ hãi cùng không thể tin. Một bên Trình Giảo Kim kinh ngạc trợn con người, há to miệng, thậm chí ngay cả bị bay ra tấm gạch đập trúng chân cũng không biết đau hột đào một trường. Phảng phất trực tiếp hung hãn bổ vào tất cả mọi người tại chỗ trong lòng. Cũng đổi mới người sở hữu thế giới quan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.